Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 926, Thanh Lý Giá Trư. Kinh hỉ phát hiện, đến doanh địa, Diệp Thu trước tiên đem củi lửa đốt bên trên, sau đó lại đuổi tới lần một dạng, đem 6 cái hải điểu làm thành ăn mày chim, bỏ vào trong hầm bắt đầu dùng hỏa buồn bực đốt. Trừ cái đó ra, còn có 6 cái hải điểu, Diệp Thu thì là đem bọn nó rửa ráy sạch sẽ, gác ở trên đống lửa nướng, bởi vì những này hải điểu bản thân liền chứa muối phân, cho nên hoàn toàn có thể đem bọn nó nướng chín phía sau làm thịt muối đến chứa đựng. Đương nhiên, thời gian dài chứa đựng khẳng định không được, nhưng là qua cái đêm là tuyệt đối không có vấn đề. Bỏ ra nửa giờ hoàn thành những này về sau, sắc trời này cũng kém không nhiều đã tối xuống. Thừa dịp công phu này, Diệp Thu dùng đốt ra nước sôi trước tiên đem đầu này đại giá trư cấp lau rửa một lần. Theo giá trư trên thân soát ở dưới một tầng thật dày nước bùn, nhất định liền cùng bùn nhão một dạng. Dùng nước sôi đem tầng kia bùn nhão cấp lau rửa rơi về sau, Diệp Thu lại dùng Nepal loan đao cầm đầu này giá trư vương trên người trư mau đều cho trà sát một lần. Hoàn thành những này về sau, Diệp Thu liền nói với nhị nữ, ta muốn đi bên đầm nước đem đầu này giá trư xử lý một chút. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Chỉ là, để cho Diệp Thu bất ngờ là, nhị nữ vậy mà đồng loạt lắc đầu. Không muốn, Thu, tại đây tối quá, chấm ngoặc kép. Avril nhìn chung quanh cái kia từng bước tối xuống cảnh tượng. Nguyên bản thương thúy rừng cây cũng đã tiến nhập hắc ám trạng thái. Tại gió nhẹ quét phía dưới lung la lung lay, hắc đụng chút, rất là khủng bố. Nhìn xem nhị nữ cái kia hơi có vẻ một tia sợ hãi biểu lộ, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên, các nàng đây là sợ tối đây. Vậy được rồi, Diệp Thu cười cười, lập tức đem cái kia mấy con tới gần đống lửa hải điểu ra bên ngoài gầy gầy. Hơi cách xa một điểm đống lửa, miễn cho bọn hắn khi trở về, những này hải điểu bị nướng khét. Tốt, chúng ta đi thôi. Hoàn thành những này về sau, Diệp Thu nâng lên đầu kia giã chư vương, mang theo điểm hai cái đuốc nhị nữ đi tới bên đầm nước. Cầm giã chư vương bỏ vào thủy đàm xuất thủy khẩu vị trí bên trên. Diệp Thu nhìn phía sau nhị nữ, nói ra, các ngươi muốn hay không che thoáng một phát ánh mắt. Tiếp xuống tràng diện có chút huyết tinh. Không cần a, Avril một mặt thoải mái mà nói ra. Dù sao đầu này giã chư đều đã chết, ta không sợ. Lưu Thao cũng cười lắc đầu, nàng cũng không phải loại kia gầy yếu nữ nhân. Vậy ta coi như bắt đầu rồi. Gặp nhị nữ đều rất nhạt định bộ dáng, Diệp Thu nhún vai, sau đó đưa tay nhổ xong cái kia đã chọc vào giã chư vương quốc hoa sử trưởng đạt đến hơn 2 giờ mộc côn. Theo mộc côn rút ra, một cỗ mang theo mùi hôi thối huyết dịch theo cúc hoa chỗ phun ra, trực tiếp phun tiến vào thủy đàm xuất thủy khẩu chỗ. A, nhìn thấy một màn này, Avril nhịn không được kêu một tiếng, tay nhỏ càng là che miệng, về phần Lưu Thao cũng là nhịn không được siết quả đấm một cái. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường, dù sao, vị trí kia thật sự là có chút khó khoan miêu tả. Bất quá, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Ngay tại nhị nữ vẫn còn ở nỗ lực thích ứng cái kia một cỗ bão táp ra cúc hoa huyết thì Diệp Thu một cái rút ra luôn luôn nhét vào giã chư vương trong miệng Nepal loan đao. Sau đó một đạo ngân quang hiện lên, lưỡi đao kia đều chui vào giã chư vương trong lỗ đít. Sau đó thuận tay vạch một cái. A, chấm ngoặc kép. Lần này, Avril cùng Lưu Thao đều không có nhịn xuống, nhao nhao lấy tay che mắt, còn có cái mũi, theo mở ngực mổ bụng, một món lớn tràn ngập mùi hôi thối đồ vật theo giã chư vương trong bụng rơi ra ngoài, rơi đầy đất. So sánh với Avril cùng Lưu Thao mà nói, Diệp Thu thì lộ ra bình tĩnh được nhiều, hắn tựa như hoàn toàn không có ngửi được cỗ này mùi hôi thối. Động tác thuần thục cầm giã chư vương nội khang dọn dẹp tranh thủ thời gian. Tại đem chỉnh đầu heo thân rõ ràng dọn dẹp sạch sẽ về sau, Diệp Thu liền đem nó bỏ qua một bên, sau đó bắt tay xử lý bên cạnh phủ tạng. Dù sao, heo này toàn thân đều là bảo vật, ngoại trừ thân thể tứ chi bên ngoài, nó phủ tạng cũng đều là mỹ vị. Gan heo, chư thận, tim heo, chư phổi, còn có chư bụng, ruột già heo vân vân vân vân, đều có cực cao dinh dưỡng giá trị cao, cũng không thể lãng phí. Diệp Thu rất là nghiêm túc, từng cái cầm những này nội tạng rửa sạch dâng lên. Rất nhanh, Diệp Thu liền đem mặt khác nội tạng cũng biết lý sạch sẽ. Khi nhìn đến sau cùng chỉ còn lại đầy đặn chưa bụng thì hắn đưa tay từ bên cạnh cầm lên Nepal Loan. Đao, cầm chưa bụng chia đôi mổ ra, theo chưa bụng xé ra. Một chút giã chư vương ăn hết, nhưng còn không có bị dịch vị ăn mòn xong đồ ăn liền nhau nhau trượt xuống đi ra, mà khi Diệp Thu thấy được trong đó mấy quả tròn vo nhỏ chừng đầu ngón tay vật phẩm thì không khỏi lộ ra một trận ngạc nhiên thần sắc. Avril, đưa di động chức năng chiếu sáng mở ra thoáng một phát. Diệp Thu không kịp chờ đợi nói ra. Được rồi. Mặc dù không rõ Diệp Thu lúc này muốn điện thoại di động chiếu sáng làm gì, nhưng là Avril vẫn không do dự chút nào làm theo. Chiếu vào tay của ta. Tại Diệp Thu dưới sự nhắc nhở, Avril đưa điện thoại di động đèn chiếu sáng chiếu đến Diệp Thu trên tay. Sau đó liền thấy được mấy quả hình tròn tiểu vật thể đang nằm tại Diệp Thu trên tay. Quả nhiên là nó. Khi nhìn rõ rồi chứ cái này mấy quả hình tròn tiểu cầu về sau, Diệp Thu nhất thời cao hứng kêu lên. Thứ gì a? Nhìn xem Diệp 173 Thu bất thình lình vui vẻ như vậy dáng vẻ, Avril trở nên càng thêm nghi ngờ. Ta xem một chút. Một bên Lưu Thao đụng lên nhìn một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này nhìn qua giống như khoai tây a. Không phải giống như, chính là khoai tây. Diệp Thu hưng phấn mà nói ra. Đây là ta từ nơi này con heo rừng chư trong bụng phát hiện. Điều này nói rõ ở cái này bầy heo rừng sống địa phương là có khoai tây tồn tại. Khoai tây còn được gọi là cây khoai tây, chính là toàn cầu đệ tứ đại trọng yếu cây lương thực, gần với tiểu mạch, hạt thóc cùng ngô bắp. Có thể nói chỉ cần có khoai tây, vậy thì đồng nghĩa với có thể giải quyết Diệp Thu ba người lương thực nguy cơ. Dù sao, sớm thành thói quen lấy lương thực làm chủ ăn bọn hắn. Ngày ngày ăn thịt cá, lâu dài xuống dưới, thân thể này cũng chịu không được. Diệp Thu cũng một mực đang suy tính, giải quyết đồ ăn nguy cơ về sau, liền muốn biện pháp đi tìm một chút trên cái đảo này có hay không lương thực tồn tại. Lại không nghĩ, vậy mà lại ở nơi này con heo rừng vương thể nội tìm tới cái ngạc nhiên này. Cùng lúc đó, tại xác định cái này mấy quả tiểu đông tây chính là khoai tây về sau, Avery cùng Lưu Thao cũng lộ vẻ rất là vui vẻ. Dù sao, cái kia khoai tây vị đạo cũng là đầy mỹ vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.